Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 147. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Giữa đồng trống ngoài thành Vạn Thượng, Trình Viễn Độ cùng mấy đệ tử Thiên Ngọc Môn vẫn đang đứng chờ. Bên này nhận được tin tức Vạn Thú Môn truyền đến, biết được Nghi Hữu Đạo muốn chào từ biệt Vạn Thú Môn, nên bọn họ lập tức tới thành Vạn Tượng bố trí để chờ tin tức hướng đi của Nghi Hữu Đạo. Từ xa, hai đệ tử bay vút tới. Hai người vừa dừng, Trình Viễn Độ lập tức hỏi: "Tiểu tặc đi về đâu?" Hai đệ tử nhìn nhau, một người chắp tay nói: "Khởi bẩm, sau khi Nghi Hữu Đạo rời khỏi Vạn Thú Môn thì đã cùng đám người trưởng môn Hoàng Nhiệt cưỡi hai con phi cầm bay đi rồi." Trình Viễn Độ ngạc nhiên: "Có ý gì?" Đệ tử kia lại giải thích một chút: "Nghi Hữu Đạo ngồi tọa kỵ phi hành bay mất, đi về đâu thì không biết." Trình Viễn Độ lập tức trợn tròn mắt: "Ông đây chạy xa đến đây để đợi lâu như vậy, vậy mà lại chờ kết quả thế này sao?" Sau khi hoàn hồn lại liền hỏi: "Tọa kỵ phi hành ở đâu ra?" "Vạn Thú Môn." Đệ tử kia đáp: "Đã hỏi thăm một số đồng môn từ Vạn Thú Môn, đó là Nghi Hữu Đạo có tọa kỵ phi hành của riêng mình." Trình Viễn Độ không biết nói gì. Nghi Hữu Đạo có thứ này sao mà chưa từng nghe tiểu bối tông môn nói qua vậy? Đây là ức hiếp bản thân lâu, không về hỏi qua thế sự sao? Đùa sao? Bảo ông ta cưỡi ngựa đuổi theo tọa kỵ phi hành, còn chặn giết, đây không phải là đùa giỡn sao? Trên không trung, hai con phi cầm đã bắt đầu xác định được quỹ đạo bay ổn định. Thân ở trên cao, nhìn xuống đại địa mênh mông ở phía dưới, mọi thứ trông thật nhỏ bé. Trong tâm Hoàng Liệt dâng trào cảm giác bao phủ toàn bộ thiên hạ, cảm giác thấy điều này quả thực rất tốt. Nhưng mà cũng có chút chán ngán. Trong tay Nghi Hữu Đạo thậm chí có tới hai con tọa kỵ phi hành. Ông ta đường đường là trưởng môn Đại Thiện Sơn, mà mấy lần đầu được thưởng thức tư vị được khống chế loài tọa kỵ phi hành này, nhưng cũng có thể tìm được lý do an ủi. Đại Thiện Sơn tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái. Hai tọa kỵ phi hành này, nói khó nghe thì chính là dựa vào Hồng Nương bán mình mới đổi lấy được. Đại Thiện Sơn vạn vạn không thể ăn cái loại cơm nhão này, bằng không sao có mặt mũi gặp người khác đây chứ. Trưởng môn, xem ra Đại Thiện Sơn chúng ta phải dán được một con tọa kỵ phi hành như thế này mới tốt, sau này trưởng môn đi lại cũng thuận tiện hơn. Trưởng lão đồng hành hiển nhiên cũng cảm nhận được, liền lên tiếng nịnh nọt. Hoàng Liệt kẽ lắc đầu: "Không ổn, Đại Thiện Sơn chúng ta còn chưa tới tầng kia, thân là trưởng môn mà chỉ lo hưởng thụ cho bản thân rất khó coi." Theo như lời ông ta nói thì cũng không phải là không mua nổi. Đường đường người đứng đầu Đại Thiện Sơn, nếu cố gắng một chút thì vẫn có thể mua được, nhưng mà quả thật khó coi. Ngày thường luôn thúc bên dưới khống chế chỉ tiêu, trưởng môn như ông ta lại đi mua thứ đồ mắc như vậy hưởng dụng, nếu làm thế thật thì những đệ tử bên dưới sẽ nhìn ông ta kiểu gì đấy. Hoàng Thông hắng một tiếng: "Trưởng môn, cũng không thể nói như vậy được, cũng vì để thuận lợi khi làm việc mà thôi. Đến lúc đó trong sơn môn có việc gì gấp có thể sẽ cần sử dụng tới, sẽ không làm chậm trễ sự việc." Hoàng Liệt khẽ nở nụ cười, xem ra ai cũng đều muốn được thơm lây đây. Chuyện này nói sao, các khoản chi tiêu ở trong nội môn cũng không nhỏ, lấy ra một lần hơn 10 triệu xác thực là không thích hợp, cần chi tiêu các khoản khác hơn. Khi trở về xem lời Nghi Hữu Đạo nói ra có tính không, nếu chắc chắn đưa một con thì khi nội môn có việc gấp tất cả mọi người có thể sử dụng. Tuy nói như vậy nhưng mà trong lòng ông ta vẫn nặng nề. Thiệu Bình Ba dù sao cũng đã lao lực vì Đại Thiện Sơn nhiều năm, cùng nhau đi tới ngày hôm nay, vậy nên cũng thực sự không muốn phải đến bước này. Hai vị trưởng lão liên tục đồng ý, ánh mắt cùng nhìn về hướng một con phi cầm phi hành khác đang chở Nghi Hữu Đạo. Kết quả lại nhìn thấy Nghi Hữu Đạo đang ôm ấp Quản Phương Nghi. Thật ra không phải là ôm, mà là Quản Phương Nghi kề vai sát quân đích Nghi Hữu Đạo, một cánh tay đang khoác lên cần cổ của Nghi Hữu Đạo, đang thì thầm gì đó, trông có vẻ giống như đang ôm ấp vậy. Thành thật khai báo, hai con tọa kỵ phi hành này từ đâu tới, có phải có liên quan tới dị biến đêm qua ở Vạn Thú Môn không? Miệng Quản Phương Nghi ghé sát bên người Nghi Hữu Đạo hỏi, thân thể tránh không được cũng rắn chặt hơn. Nhưng mà bà ta không quan tâm. Bà ta biết Nghi Hữu Đạo không biết xấu hổ, cũng sẽ không để ý tới điều đó. Nghi Hữu Đạo liếc nhìn Trần Bá ở trước mặt đang khống chế tọa kỵ phi hành, nghiêng đầu thấp giọng nói: Cô cũng đã đoán được rồi còn hỏi cái gì? Quan Phương Nghi giật mình: Khốn kiếp, gan người lớn quá rồi đấy, trộm đồ nhà người ta còn dám kéo đến cửa nhà rêu rao, muốn chết à? Nghi Hữu Đạo nói: Có gì phải sợ, đâu thể nhìn thấy ai cưỡi thì Vạn Thú Môn liền kéo lại hỏi một chút xem có phải người đó cưỡi tọa kỵ nhà mình hay không đâu. Người có thứ này nhiều không kể xiết, không thể là người khác tặng cho ta được sao? Quan Phương Nghi nói: Người trông giống người sử dụng được thứ này sao? Người ta vừa bị mất đồ, ngươi thì khoe khoang đưa cho người ta xem, người ta e là không nghi ngờ mới cũng khó đấy. Nghi Hữu Đạo cười khì một tiếng: Con mắt nào của cô nhìn thấy người ta bị mất đồ? Người ta cũng không mất thứ gì, cô lo lắng vớ vẩn cái gì đấy? Quan Phương Nghi đáp lại: Ngươi cho rằng người ta là kẻ ngốc sao? Hai con tọa kỵ lớn như vậy không thấy đâu, người ta có thể không đếm sao? Nghi Hữu Đạo cười ha ha nói: Thật đúng là không đếm, hơn nữa người ta cũng không biết đồ đã bị mất cơ. Cái gì? Người ta có thể ngay cả bản thân có bao nhiêu con cũng không biết sao? Dù sao người ta đếm đớ đếm đôi cũng không ít. Có ý gì? Chả có ý gì. Chính là ý này, đừng lo, ta cũng nói trước mặt đệ tử Vạn Thú Môn rồi, đây là người khác tặng cho cô. Cô nghĩ xem, cô có nhiều gã nam nhân nhiều tiền như vậy, tặng hai con có gì mà không thể. Quan Phương Nghi cắn răng nói: Khốn kiếp, người châm chọc lão nương có phải không? Được, nếu người đã nói hai con thú phi hành này là của ta, vậy từ hôm nay trở đi chính là của lão nương. Nghi Hữu Đạo quay đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn bà ta: Khẩu vị nhỏ như vậy, chỉ hai con đã thỏa mãn rồi à? Quan Phương Nghi không nói gì, kế tiếp lại hoài nghi nói: Chả lẽ vẫn còn? Nghi Hữu Đạo duỗi một bàn tay cua cua, cho hai chữ: Năm con. Quan Phương Nghi trừng lớn hai mắt: Là thật hay giả đấy? Nghi Hữu Đạo nói: Đương nhiên là thật, ta không phải nói tặng quà cho cô sao? Năm con thú tọa kỵ phi hành tặng cho cô, thế nào? Niềm vui bất ngờ này quá đột ngột, Quan Phương Nghi không thể tin được. Thế còn ba con nữa đâu? Không tiện lộ diện, đám hầu tử chăm sóc phía sau, quay về sẽ hội họp chúng ta. Sao? Lẽ này không phải là khiến cô thỏa mãn sao? Tâm của Quản Phương Nghi như hoa nở rộ, nhận được một niềm vui lớn bất ngờ. Năm con hắc ngọc điêu giá trị tối thiểu cũng phải 50 triệu kim tệ nha, sao có thể không vui chứ? Bà ta còn không kìm nén được sự vui mừng, bỗng nhiên ôm chặt cổ quán ta, trực tiếp dầu môi lên hôn mặt hắn ta một cái. Nói hay lắm, đưa cho ta rồi không được đổi ý đâu nhé. Đừng có ôm ấp, khó coi lắm. Nghi Hữu Đạo lau mặt: Sợ cái gì, cao như vậy không có mấy người nhìn thấy đâu, lão nương chủ động ôm ấp yêu thương, người chẳng lén vui mừng ấy chứ. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Được tiện nghi còn khoe mẽ cái gì, ta thấy là trâu già gặm cỏ non đấy. Người nói gì? Người thử nói lại lần nữa đi, có tin lão nương đạp một cước cho người bay xuống dưới không? Một câu này dùng giọng điệu hết lớn. Trần Bá quay đầu lại liếc nhìn, thấy Nghi Hữu Đạo rụt cổ bị Quản Phương Nghi nhào ôm. Quản Phương Nghi tỏ vẻ cố ý, có ý đồ phi lễ người ta. Ông ta thực sự nhìn không được nữa rồi, chỉ lắc đầu, phát hiện bà chủ này thực đúng là càng ngày càng phóng khoáng mà. Phỏng đoán người xuyên qua làn mây mù, Quản Phương Nghi bắt đầu đếm trên ngón tay, cảm thấy giữ nhiều phi cầm như vậy sai sử không khỏi quá rêu rao rồi, cân nhắc không biết nên bán đi ba con hay không. Bà ta cảm thấy đổi thành vài chục triệu kim tệ tới tay vững hơn rất nhiều, nếu không giữ lại trong tay thì tương đương với hàng năm đều phải tiêu hao hết một lượng kim tệ lớn, thực sự là không có lời. Nghi Hữu Đạo cũng không nghe thấy, tạm thời để bà ta tự đùa tự vui, chẳng muốn dội cho bà ta gáo nước lạnh. Thứ này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng được, người muốn mua đều đi mua theo cách thông thường, có đảm bảo ai sẽ mua của bà ta. Tính toán sổ sách một hồi, Quản Phương Nghi có chút cảm khái: Ban đầu còn tưởng ngươi đến vì báo thù cho mẫu đơn, không ngờ lại thực sự là tôi lấy thứ này. Sắc mặt của Nghi Hữu Đạo chợt lạnh, không muốn nói thêm việc này, món nợ cũ chỉ có trong lòng quán mới hiểu rõ ràng nhất. Thù đã bắt đầu báo, đã kéo Triều Kính xuống nước, muốn làm Triều Kính sụp đổ đối với hắn mà nói đã không phải là mức độ khó khăn gì. Chẳng qua nếu chỉ giết chết Triều Kính không khỏi quá có lợi cho gã, sao có thể để Triều Kính thống khoái như vậy được? Mà vì báo thù mà khiến bản thân phải quấn vào cũng không cần thiết. Ánh mắt Quản Phương Y liếc nhìn sang đám Đại Thiện Sơn bên kia, dọc đường đi rảnh rỗi không có việc gì lại cuốn quýt Nghiếu Đạo hỏi thăm tình hình cụ thể. Thân ở trên không không tiện lảng tránh, sự tình đã đến nước này cũng không có gì giấu giếm, vì thế nên Nghiếu Đạo liền kể đại khái một chút. Sau khi Quản Phương Y biết rõ được, có thể nói là thổn thức không thôi. Trước kia nghe lời thuyết phục của Nghiếu Đạo, còn tưởng Nghiếu Đạo muốn kéo Đại Thiện Sơn tới Nam Châu ngăn Thiên Ngọc Môn, ai ngờ tên này chỉ là phá hư bên phía sáu đại môn phái, đã một chút kéo Thiệu Bình Ba vào tuyệt lộ, hiện giờ cũng muốn đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi cửa, muốn giải quyết nỗi lo về sau Nam Châu. Quan trọng hơn chính là lợi dụng sáu đại môn phái còn lại có thể im hơi lặng tiếng mà nhổ ra vạn mộc, không dính một phiến lá cây nào, không để ý tới, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ phiền phức nào, còn đại dụng Văn Tâm Chiếu trừ đi phiền toái Trần Đình Tú, vững tay vững chân ở Vạn Thú Môn. Tuyệt hơn chính là ngay dưới mí mắt Vạn Thú Môn đột ngột trộm năm con hắc cọc điêu trong tay Vạn Thú Môn. Đây quả thực như đang nói đùa vậy. Bản thân ở Vạn Thú Môn ngây người mấy ngày nay, chưa từng nghĩ đến tên này đã không mảy may cảm xúc cùng đồng thời làm ra được nhiều chuyện như vậy. Quản Phương Y thành thực đã bị ngạc nhiên quá lớn. Bà ta không biết rằng Nghiếu Đạo có đồng thời hoàn thành bố cục nhằm vào Triều Kính, đã trồng dây thừng vào cổ Triều Kính rồi. Chẳng qua có một số chuyện Nghiếu Đạo chỉ làm mà không nói với người khác. Hắn chưa bao giờ ồn ào đòi báo thù cho Hắc Mẫu Đơn. Dù Hắc Mẫu Đơn chết trong lòng hắn thì hắn cũng chỉ ngồi ở mũi thuyền lặng lặng ôm Hắc Mẫu Đơn, một tiếng cũng không than. Trong màn đêm, phủ thứ sử Bắc Châu, một con kim sĩ đáp xuống. Bên trong nhà chính, Nguyệt Điệp rơi xuống xa nhà, một mình Trung Dương Húc ngồi xếp bằng trên bộ đoàn. Một đệ tử đi vào đưa một phong mật thư vào trong tay Trung Dương Húc. Ánh mắt gian nan rời khỏi nội dung trên mật tín, gò má Trung Dương Húc căng cứng, hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Y không ngờ tông môn cuối cùng quyết định như vậy, cũng không biết Vạn Thú Môn tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì. Pháp chỉ của trưởng môn rất rõ, cũng rất kiên quyết, y nhất định phải chấp hành. Trung Dương Húc chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói: lập tức khống chế Thiệu Đăng Vân, phòng ngừa xảy ra rối loạn. Rõ. Đệ tử lĩnh mệnh. Đại Thiện Sơn trong phủ thứ sử lập tức hành động. Trong điện lao, trên vách tường hai bên có một chén đèn dầu, trong đó có một chiếc vụt tắt, khiến cho ánh sáng trong đại lao mờ ảo đi không ít. Thiệu Tam Tỉnh ngồi trên đệm lót bên ngoài lao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn nhỏ bị dập tắt, bờ môi hơi run. Thiệu Bình Ba đứng chắp tay trong lao, chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn ngọn đèn dập tắt kia, chậm rãi nhắm hai mắt, gương mặt dần lộ ra thần sắc không chịu nổi, rất thống khổ. Anh đến bên này chợt tối chút khiến cho hai tu sĩ canh giữ trong nhà chú ý. Một người lắc mình đáp xuống bên ngoài tù lao xem xét, không thấy có gì khác. Thiệu Tam Tỉnh ngơ ngác nhìn Thiệu Bình Ba ở bên trong. Có người nên ông ta không dám lộ ra manh mối gì, nhưng ánh mắt rất phức tạp nhìn Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba nhắm mắt cúi đầu từ từ nói: đèn tắt, thêm dầu đi. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh có thể tự do ra vào lao tù không lạ. Thiệu Bình Ba không phải là phạm nhân thật sự, Đại Thiện Sơn không làm quá ác, cho phép Thiệu Tam Tỉnh đi vào chăm sóc cho Thiệu Bình Ba. Thiệu Tam Tỉnh đến gần ngọn đèn gắn trên vách tường, tu sĩ không phát hiện có gì khác lạ xoay người đi. Đèn tắt lại được đốt sáng, Thiệu Tam Tỉnh khẽ kêu: đại công tử. Thiệu Bình Ba nhẹ lắc đầu nói: không vội, có lẽ hiểu lầm, chờ quan sát kỹ hơn. Thiệu Bình Ba xoay người đi tới gần song sắt ngăn cách, mắt nhìn hướng cửa lao chờ đợi. Ngoài lao mơ hồ truyền đến tiếng quát của Trung Dương Húc: mở cửa. Có tiếng xích sắt rào rào, cửa tù két một tiếng mở ra, vài người đi vào, Trung Dương Húc đi đầu. Hai đệ tử trông chừng trong tù nhanh chóng hành lễ: sư phụ. Thiệu Bình Ba bị nhốt trong tù nhìn chằm chằm Trung Dương Húc, cầm bảo kiếm xài bước đi tới, cơ mặt co giật, chút hy vọng cuối cùng tan vỡ. Trung Dương Húc thấy Thiệu Bình Ba đứng trong tù nhìn y chằm chằm, biểu tình trầm trọng, bước lại gần. Thiệu Bình Ba rũ ống tay, hai tay khoanh lại, khom người từ xa bái, lớn tiếng nói: xin bá phụ đừng bị thương phụ thân tiểu điện. Thiệu Tam Tỉnh đứng trước ngọn đèn chụp ngay điểm yếu đèn trên tường, đẩy mạnh, vách tường kêu rắc một tiếng. Đột nhiên bị một hàng rào sắt giáng xuống hành lang địa đạo, giờ một tiếng mặt đất rung rinh. Đám người Trung Dương Húc giật nảy mình. Hàng rào sắt giáng xuống, hòn đá như là núi lở rơi lộp độp che thân mình, gặp biến không sợ, chắp tay vái từ xa. Đám người giật mình kêu lên. Trung Dương Húc vừa kinh vừa giận, keng một tiếng rút bảo kiếm ra, liên tục chấm văng đất đá. Bảo kiếm chấm vào hàng rào sắt ngăn cách, nhưng mà chỉ để lại vết hằn chứ không có thể chặt đứt. Hàng rào sắt này đúc bằng tinh cương thượng đẳng. Trung Dương Húc giận dữ, vỗ trường liên tục, phá một lỗ hồng xông vào, nhưng mà không thấy bóng dáng ai trong lao tù ở cuối địa lao nữa. Thiệu Bình và Thiệu Tam Tỉnh đã biến mất. Đã thấy Thiệu Tam Tỉnh đẩy ngọn đèn, nên Trung Dương Húc lắc người cũng đẩy đèn. Nguyên vách tường buông lỏng, Trung Dương Húc thuận tay đẩy, vách tường hơi xoay sang bên lộ, ra đường hầm đen ngòm, có bậc thang kéo dài xuống dưới. Trung Dương Húc gầm lên: "Chạy không ra, đuổi theo, nhìn thấy là giết!" Mấy con nguyệt điệp bay ra, mấy đệ tử Đại Thiện Sơn lục tục chui vào đường ngầm, Trung Dương Húc cũng chui vào. Nguyệt điệp dưng cánh bay nhanh trong đường ngầm, đường rất dài, không biết thông hướng nào. Chạy tới một nửa, Trung Dương Húc nhận ra có điều lạ. Bằng vào tốc độ của phàm phu tục tử Thiệu Bình Ba, không thể nào chạy nhanh đến như vậy. Với tốc độ của họ, lẽ ra nên bắt kịp mới đúng. Đến cuối, đám người chạy tới cuối đường hầm, họ phát hiện một căn phòng đá, ngoài ra không có đường nào khác. Ánh sáng phát ra từ nguyệt điệp chiếu trong phòng đá, bày bàn ghế. Đám người vội vàng gõ bốn vách tường và nền đất, thì pháp điều tra xem có đường ngầm nào khác không. Trung Dương Húc bên cạnh bàn thấy đặt một tờ giấy, bên trên có hàng chữ: "Thà cho các ngươi một mạng, đừng bị thương phụ thân ta, tránh cho Đại Thiện Sơn bị họa diệt một." Kết hợp hoàn cảnh không khó hiểu ý nghĩa tờ giấy, như đang nói đến có thể dụ các ngươi đến chỗ này, thì giết các ngươi dễ như trở bàn tay, không giết các ngươi là vì lo cho phụ thân của ta. Ta bỏ qua cho các ngươi không được tổn thương phụ thân ta, nếu không ta sẽ diệt Đại Thiện Sơn. Trung Dương Húc hét to: "Bị tiểu tử lừa rồi!" Trung Dương Húc siết chặt tờ giấy, tức giận người run run. Rất rõ ràng lời cảnh báo này không phải vừa rồi vội vàng viết, nhìn trình độ cũ mới của chữ viết là biết được tờ giấy này đã được đặt sẵn ở đây từ đâu để dự phòng đến lúc này. Thiệu Bình Ba người ta nếu không trốn thì họ sẽ không thấy lá thư này, ngược lại sẽ nhìn thấy. Tức là cái gọi là Đại Thiện Sơn bắt nhốt trông chừng chỉ là trò cười. Nếu người ta muốn chạy trốn thì đã trốn từ lâu, chẳng cần chờ đến bây giờ. Nhớ lại, Thiệu Bình Ba không chút hoang mang, chắp tay từ biệt, ung dung bình tĩnh, nhàn nhã vô cùng. Xem Đại Thiện Sơn như là không có gì, nhưng một cái tát vào mặt trưởng lão Đại Thiện Sơn tọa trấn phủ thứ sử này, hỏi sao Trung Dương Húc không giận cho được. Nếu để Thiệu Bình Ba chạy mất ngay trước mí mắt thì Trung Dương Húc biết ăn nói thế nào với tông môn. Trung Dương Húc gầm lên: "Dọc đường chắc chắn có đường ngầm khác, soát cho ta!" Tiếng giống làm phòng đá ù ù. Đúng như Trung Dương Húc nói, một đám người mất hút thời gian tìm kiếm thực sự được phát hiện ra một đường ngầm khác ở trong đường hầm. Đường ngầm này cách lối vào đường hầm không xa, không biết cơ quan mở ra ở đâu. Ầm vang, cửa vào đường ngầm bị cứng rắn đánh sập. Đám người Trung Dương Húc lại xông vào, phát hiện vết máu trên vách tường, dưới đất cũng có vết máu. Ngoài thành, trong một tòa trang, cửa một căn phòng tạp vật đơn độc bị đẩy ra. Thiệu Bình Ba, Thiệu Tam Tỉnh đón Tiêu Bàn Mai bước ra. Người cầm đóng quách sân thấy Thiệu Tam Tỉnh liền quăng chổi chạy tới bái kiến. Thiệu Tam Tỉnh trầm giọng hỏi: "Người ở đâu?" Người cầm hoa tay múa chân dẫn hai người đi nhanh. Một cánh cửa khép kín bị đẩy ra, sáu người ngồi trên hàng ghế. Sáu người khoác áo choàng đen cùng quay đầu nhìn về ba người đi vào. Thiệu Tam Tỉnh phất tay ra hiệu người cầm đi xuống, chắp tay hướng sáu người: "Các vị có thể đi." Sáu người đứng dậy. Một người nhận ra Thiệu Bình Ba, lấy làm lạ hỏi: "Thiệu đại công tử?" Người đó nhìn bàn tay máu chảy của Thiệu Bình Ba hỏi: "Tay công tử sao vậy?" Thiệu Bình Ba giơ tay nhìn, lúc trước y không nhịn được nên đấm vào vách tường ngầm làm tay bị thương. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói: "Vết thương nhỏ, không sao, đi thôi." Người kia hỏi: "Người muốn hộ tống đâu?" Thiệu Bình Ba chỉ vào mình và Thiệu Tam Tỉnh. Người kia ngạc nhiên hỏi: Là hai người?

nhưng bày ra trước mắt vẫn khiến cho người khó chấp nhận. Có một đệ tử chạy lại báo: "Sư phụ, trong phòng thư có một đám kim sĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chắc là bị người độc giết." Trùng Dương Húc nghe đền hiểu, đó là bầy kim sĩ mà Thiệu Bình Ba liên lạc đặc biệt với bên ngoài, y sợ có tai họa ngầm nên vừa đi là kim sĩ bị xử lý. Không thể nào là Thiệu Bình Ba tự tay làm, chỉ có thể nói sự việc này đã được sắp xếp từ trước. Trùng Dương Húc trầm giọng nói: "Cha, nhìn xem là ai làm." Trong đại sảnh, hai bên xếp một hàng giá binh khí, chính giữa bên trên đặt một cái bàn dài, đặt một chồng quấn vật. Trời đã sáng, hai hàng lửa đông đưa trong đường. Sau bàn, Thiệu Đăng Vân tóc hoa râm, ngồi cầm khăn tay trắng, lầu thanh trả mã đào, ung dung bình tĩnh. Sau lưng Thiệu Đăng Vân là bộ khôi giáp đã lau sạch bóng. Người canh giữ ở cửa tránh ra. Trùng Dương Húc đi vào ngừng lại trước bàn nhìn Thiệu Đăng Vân lau tập trung. Thiệu Đăng Vân lau thân đa hỏi: "Hạ sát thủ với nhi tử của ta?" Thiệu Đăng Vân không dương mắt nhìn, vẫn lo làm chuyện của mình, bổ sung thêm: "Nhi tử của ta không dễ đối phó, đã trượt tay rồi đúng không?" Còn người Trùng Dương Húc cò rút, hiểu ngay mình thất sách. Người ngồi trước mắt đã bị khống chế ngay khi chuyện xảy ra, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Lẽ ra không biết Đại Thiện Sơn xuống tay với Thiệu Bình Ba mới đúng, nhưng mà đối phương đoán được. Điều này nói lên cái gì? Rằng hành động khống chế Thiệu Đăng Vân là ông toàn đoán ra. Thử hỏi Thiệu Đăng Vân nhìn ra được thì sao Thiệu Bình Ba có thể không xem thấu? Động tác khống chế đã xúc phát báo động trước do Thiệu Bình Ba bày ra từ lâu. Bên mình lúc trước còn khó hiểu vì sao Thiệu Bình Ba bị tạm nhốt ở trong điện lao mà biết tin tức kịp lúc. Nghe đệ tử trông giữ nói điều khác lạ duy nhất trước khi xảy ra chuyện là ngọn đèn trong điện lao bị tắt một cái. Lúc này Trương Dương Húc phản ứng lại, đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Trùng Dương Húc hầm hối hận, lẽ ra không nên để lộ dấu hiệu gì đột ngột vào lao xuống tay mới đúng. Hối hận là một nhẽ, nhưng mà Trùng Dương Húc cũng hiểu trước đó không thể làm trong âm thầm, không chế người trong tay họ có thể tùy thời gian giải quyết. Ai rảnh thập thò đi địa lao chơi trò đánh lén Thiệu Bình Ba? Trùng Dương Húc hỏi. Thiệu huynh sớm biết địa lao có đường ngầm. Thiệu Đăng Vân khẽ thở dài. Đường ngầm sao? Không rõ, có chuyện các người không biết. Lần trước Liễu Nhi bỏ trốn với người, thực ra là lão đại tự mình tìm về. Khi đó hắn bị nhốt trong địa lao, có người của các người trông chừng, vậy làm sao ra ngoài? Ta liền hiểu được địa lao có vấn đề. Ta không biết hắn đào đường ngầm trong phủ từ bao giờ. Lúc hắn chủ động tự ra mình trong địa lao là ta biết hắn đang đề phòng bất chắc. Trung Dương Húc mỉa mai. Thiệu huynh sinh được nhi tử khá lắm. Thiệu Đăng Vân vuốt lưỡi đào. Khá sao? Ta không nghĩ vậy. Hai từ này quá giống mẫu thân của nó, cũng thông tuệ hơn người, quá thông minh, dễ chết. Mẫu thân của nó mất sớm cũng vì như vậy. Lấy hết tâm huyết của mình, ta thật hy vọng nó có thể ngốc một chút. Quá thông minh rất mệt nhọc. Người xem tuổi còn trẻ mà đã bọc mọc tóc bạc, cần gì mà khổ như vậy. Làm tướng đều căn bản đạt chung. Năm xưa ta không muốn phản yến, nhưng mà không chịu nổi hắn làm ầm ĩ. Nếu hắn ngốc một chút, không tranh dài ngắn, thì khi đó ta sẽ rút lui ẩn cư. Khi còn ở trên đỉnh cao, như một huynh đệ già, chờ Thương Triều Tông nổi lên thì đi đầu vào y. Bây giờ Thiệu gia đã là phong cảnh khác, không đến mức như ngày hôm nay. Không có một gút mắc lợi ích này thì đã đến không đến mức người một nhà tàn sát lẫn nhau. Nên thông minh có gì hay chứ? Thông minh thì bị thông minh lầm. Trung Dương Húc nói. Thiệu huynh, lập tức hạ lệnh lùng bắt, thông báo các nơi Bắc Châu thiết lập chốt chặn điều tra, thanh thù tìm đến tung tích quán. Ta bảo đảm chỉ cần bắt được hắn thì sẽ nể mặt Thiệu huynh choán một con đường sống. Câu này là sao? Tông môn đã hạ lệnh bên mình bắt được Thiệu Bình Ba sẽ không cho y đường sống. Trùng Dương Húc cũng không thể tự quyết định. Nhưng mà hết cách rồi. Người của Đại Thiện Sơn có hạn, tu sĩ thì sao? Bốn phương tám hướng bao la như vậy, bằng một chút người trên tay Trùng Dương Húc, đừng nói là tản ra ngoài tìm, mỗi việc điều tra tòa phủ thành này cũng không đủ. Muốn tìm Thiệu Bình Ba như là biển rộng tìm kim, dù điều hết đệ tử Đại Thiện Sơn đến cũng khó. Chỉ biết có thể phát động lùng bắt quy mô càng lớn. Nhưng không nói dối lừa Thiệu Đăng Vân thì không được. Kiêu ngạo Bắc Châu không nghe theo Đại Thiện Sơn. Thiệu Đăng Vân lắc đầu, hiển nhiên không chịu đồng ý. Trung Dương Húc trầm giọng nói. Thiệu huynh, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, Một khi bị chúng ta bắt thì hắn không còn đường sống. Ta cũng vì tốt cho hắn thôi. Thiệu Đăng Vân khẽ thở dài. Trung huynh, chỉ có phụ thân hiểu nhi tử. Mấy năm nay ta đã nhìn thấu nhi tử, không cần làm rầm rộ. Hắn đã quyết định trốn đi thì chắc chắn làm đủ ứng đối. Các người không bắt được hắn, so với tốn công uổng phí, cho bằng bỏ đi. Hắn trốn rồi sẽ không quay về nữa. Đều đã qua, chúng ta cần gì làm lớn chuyện thế lực khiến bên ngoài mơ ước, không tốt cho đại cục Bắc Châu. Trung huynh yên tâm, bên dưới còn nhiều huynh đệ, miễn các ngươi bỏ qua thì ta sẽ không sằng bậy. Ta không suy nghĩ cho mình cũng phải cho các huynh đệ đi theo nhiều năm một lời giải thích. Trung Dương Húc nói. Thiệu huynh, chúng ta quen biết nhiều năm, xin đừng làm ta khó xử. Ta không muốn làm khó dễ huynh. Thiệu Đăng Vân kiên quyết từ chối. Trung huynh, đừng nói ta hạ lệnh cũng không bắt được hắn. Ta cũng không thể hạ lệnh như vậy. Thiệu Đăng Vân chống đao đứng dậy, nhìn thẳng Trung Dương Húc, gằn từng tiếng. Hồ dữ không ăn thịt con. Nếu ta hạ lệnh có lỗi với mẫu thân đã chết của hắn, hắn đi đến bước đường hôm nay cũng có lỗi với phụ thân này. Ta nợ hắn, lần này xem như là làm hết trách nhiệm phụ thân. Trung huynh, cả đời ta nhung mã trải qua trăm trận, bao nhiêu huynh đệ ngã xuống trước mặt ta, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Ta thấy sống chết, sinh đi tử biệt nhiều còn hơn Trung huynh. Cũng trải qua nhà tan cửa nát, ruột thịt tương tàn, ta còn sợ cái gì chứ? Thần xác Thiệu Mỗ một mình ở đây, có thể một đao cắt. Thiệu Đăng Vân giơ ngang trả mã đao, đưa về phía đối phương, toát ra khí thế mặc người chặt chém. Trung Dương Húc lạnh lùng nhìn Thiệu Đăng Vân, bốn mắt giao nhau. Thiệu Đăng Vân không né tránh, mắt hồ sáng ngời. Cuối cùng Trung Dương Húc nghẹn lửa giận đi ra cửa, không làm gì Thiệu Đăng Vân. Không có ý chỉ của tông môn, Trung Dương Húc không dám làm thịt Thiệu Đăng Vân. Lúc trước các tướng từ chối không nghe điều động, đã là nhắc nhở dám đụng vào ông ta là Bắc Châu sẽ đại loạn. Thiệu Đăng Vân nắm quyền lớn Bình Mã, sức ảnh hưởng quá lớn đến Bắc Châu. Thiệu Bình Ba còn không dám thay thế ông. Muốn trừ Thiệu Đăng Vân thì phải nhanh thanh tẩy Bắc Châu, nếu không khó mà xuống tay. Hai con chim to từ chân trời bay tới, xoay quanh bên trong phủ thành Bắc Châu, chờ sáu người nhìn xuống bên dưới. Đám người Hoàng Điệt rốt cuộc chạy đến, chậm hơn Kim Sĩ truyền tin nhiều. Không phải vì tốc độ bay của chim to không bằng Kim Sĩ, bàn về tốc độ bay, đường dài thậm chí là mau hơn Kim Sĩ. Kim Sĩ bay tới trước tiên là một vì được thả sớm, xuất phát sớm. Thứ hai là Kim Sĩ truyền tin cơ bản có thể trực tiếp tỏa định địa điểm mục tiêu một cách chính xác, bay đường thẳng. Chim to chở người, phục tòng người điều khiển. Người không có kinh nghiệm khống chế thì rất khó khiến chim bay đường thẳng đến mục tiêu. Chỉ biết hướng đại khái, dọc đường liên tục điều chỉnh hướng bay. Đám người Hoàng Liệt thuộc loại không có kinh nghiệm điều khiển, cộng thêm buổi bay buổi tối, không thấy rõ vật cột mốc dưới đất, bay chạy hướng tốn thêm thời gian hợp lý, nên họ đến gần với thời gian Kim Sĩ bay tới. Hai con chim từ trên trời giáng xuống phủ thứ sử Bắc Châu. Quản Phương Nghi nhảy xuống lưng chim thư giãn thân thể. Bà phát hiện ngồi trên chim to bay đường dài không có thoải mái như tưởng tượng. Không gian hoạt động không lớn, bị gò bó thời gian dài, thoải mái được mới lạ. Trung Dương Húc dẫn một đám người bái kiến. Trưởng môn. Hoàng Liệt sắc mặt khó xem nói. Trung sư huynh đang đùa với ta sao? Lúc trên đường đại khái nửa canh giờ trước, họ nhận được Kim Sĩ truyền tin bên này, biết Thiệu Bình Ba đã chạy. Kết quả làm Hoàng Liệt nổi nóng. Không chỉ vì Thiệu Bình Ba chạy mà còn mất hết mặt mũi trước Nghi Hữu Đạo. Lúc trước Hoàng Liệt còn dõng dạc nói với người ta, không ngờ xui xẻo bị người ta nói trúng. Đại Tiện Sơn như là đồ chơi trong tay Thiệu Bình Ba, thực sự không đấu lại người ta. Trưởng môn như là y biết đút mặt vào đâu. Hai trưởng lão đi cùng cũng xanh mặt. Mất con chim đưa tặng, thứ giá trị ngàn vạn kim tệ như là bọt nước tan biến, mất mát lớn. Trung Dương Húc không biết chuyện đó, khó khăn kể lại vụ việc, sau cùng đưa lên tờ giấy là lời cảnh báo Thiệu Bình Ba để lại trong phòng kín đường ngầm. Hoàng Liệt đọc xong cũng nhè răng, lại xác minh lời nói của Nghi Hữu Đạo. Thiệu Bình Ba không thèm để Đại Thiện Sơn vào trong mắt, quay như là dế vậy. Nghi Hữu Đạo vươn hai ngón tay kẹp tờ giấy từ tay Hoàng Liệt, xem nội dung xong cười khẩy nói. Đại Thiện Sơn quả nhiên lợi hại, canh chừng bên cạnh người ta nhiều năm vậy mà không biết bị người đào đường hầm ở dưới mí mắt. Thực là không thể tưởng tượng. Nghi Hữu Đạo nói trâm trọng, nhưng mà sắc mặt thì khó xem, đen như nhọ nồi vậy. Nghi Hữu Đạo tốn nhiều công sức tính toán tỉ mỉ, rốt cục dồn Thiệu Bình Ba vào đường cùng. ai biết lại thất bại trong gang tấc ngay bước cuối cùng. Tâm tình quán tốt được mới là lạ. Trung Dương Húc hồ thẹn, xem xét người trẻ tuổi với thân phận trưởng môn không chút kiêng kỵ trước mắt, không biết hắn là ai. Có điều sau khi thấy Hồng Nương tới gần, ông ta lập tức đoán được hắn là ai. Từ nhỏ Tề Kinh, ông ta đã gặp được Hồng Nương từ đằng xa. Ông ta cũng không biết Đại Thiện Sơn và Nghi Hữu Đạo đã đàm phán thế nào, cho nên hơi kinh ngạc với sự lớn gan của Nghi Hữu Đạo. Bị châm chọc trước mặt mọi người, Hoàng Đế có phần không nhịn được, hừ lạnh nói: trước đó không nên dùng kim sĩ truyền tin, nên chờ ta tới hãng nói thẳng. Nghi Hữu Đạo hỏi ngược lại: ý của trưởng môn Hoàng là tại nơi lùng lỗ chỗ như cái sàng này, chúng ta tới đây lại không kinh động khiến đi chạy trốn. Một câu đã khiến Hoàng Liệt không thể nói gì. Đạo lý rất đơn giản, lúc trước Đại Thiện Sơn đã không thể khống chế được nơi này, bọn họ vừa đến lập tức sẽ xúc động đến báo động của Thiệu Bình Ba, vẫn sẽ khiến Thiệu Bình Ba trốn đi. Vấn đề mấu chốt không ở việc dùng kim sĩ đưa tin có tới trước được hay không, mà là chỗ Đại Thiện Sơn quá tự đại, cho rằng Thiệu Bình Ba có quá nhiều sơ hở để lợi dụng. Tuy nói như vậy, Nghi Hữu Đạo cũng chỉ ngăn cản người ta để từ chối trách nhiệm, bản thân thực ra đang tự trách. Đợi hắn đến tự ra tay, tự mình tọa trấn, chỉ Thiệu Bình Ba không hẳn đã có thể thuận lợi trốn thoát. Vì khi đối mặt với Thiệu Bình Ba, hắn càng thận trọng, cảnh giác hơn Đại Thiện Sơn. Từ sau nhà có người đi ra, đệ tử của Đại Thiện Sơn đi ra trong sự hộ tống cùng với Thiệu Đăng Vân. Trưởng môn đã đến. Thiệu Đăng Vân đi tới trước mặt Hoàng Liệt hành lễ chào, buông tiếng thở dài: đến vì nghiệt tử sao? Đều là do ta không biết dạy con, thật sự có tội. Hoàng Liệt lạnh lùng nhìn ông ta, biết người này không chịu phối hợp vây bắt, lòng quả thực là giận dữ, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ nói: dù sao cũng qua rồi, không quan hệ tới Thiệu huynh. Nghe được vị hán tử uy vũ tóc hoa dâm này là ai, là lần đầu gặp mặt, Nghi Hữu Đạo chợt đánh giá một lượt, phát hiện không giống Thiệu Bình Ba bao nhiêu. Vị này thể trạng khôi ngô, cao lớn, khí thế hào hùng, còn Thiệu Thình Bình Ba tuấn tú âm nhục. Ánh mắt Thiệu Đăng Vân cũng nhà vào hắn, thấy hắn không mặc trang phục Đại Thiện Sơn, dáng vẻ còn trẻ, lại có thể đứng sóng vai với Hoàng Liệt, tự nhiên ông ta chú ý tới, đặc biệt là hắn nhìn ra một chút sát ý trong mắt của đối phương. Đối với người từng trải xa trường gần cả đời như Thiệu Đăng Vân, sẽ rất nhạy cảm đối với sát khí, người trẻ tuổi này không quen mình. Vị này chính là Thiệu Đăng Vân thỉnh giáo. Người của Đại Thiện Sơn nhìn về phía Nghi Hữu Đạo, bởi vì đều biết vị này và con trai của đối phương là đối thủ một mất một còn. Nghi Hữu Đạo lộ nụ cười hàm. Nghi Hữu Đạo cười lộ hàm răng. Nghi Hữu Đạo. Còn người Thiệu Đăng Vân đột nhiên co rụt lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại động sát ý với mình, không ngờ còn dám tới cả nơi này. Mặt khác ông ta cũng hiểu đối phương không hề sợ hãi, đã đứng bên phía Đại Thiện Sơn là chạy tới đuổi tận giết tuyệt con trai mình. Ngưỡng mộ đã lâu, thì ra người chính là Nghi Hữu Đạo đã giết Yến Sứ, quả nhiên là một nhân tài. Thiệu Đăng Vân gật gật đầu. Nghi Hữu Đạo híp mắt nói: thì ra người chính là tướng quân được Ninh Vương Thương Kiến báo một tay đề bạt, nhưng mà cuối cùng lại ruồng bỏ thương thị. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lời ấy đâm trúng chỗ đau Thiệu Đăng Vân, khiến ông ta trầm mặc. Nghi Hữu Đạo liếc chéo Trung Dương Húc: Trung trưởng lão, Thiệu Bình Ba có trốn ở phủ thứ sử hay không? Phủ thứ sử đã được điều tra chưa? Trung Dương Húc than thở: y đã chạy từ địa đạo. Nghi Hữu Đạo nói: nói cách khác vẫn chưa lục soát, vẫn nên cẩn thận tìm kiếm một hồi thì hơn. Nói vậy giống như thừa thãi, nhưng Hoàng Liệt lại mau chóng hiểu ra nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người trông coi bên này lại sơ sẩy, ông trừng mắt với Trung Dương Húc trầm giọng nói: cẩn thận lục soát cho ta, không được bỏ sót bất cứ khu vực nào. Nghi Hữu Đạo xác thực sợ xuất hiện vệt đen dưới đèn, để Thiệu Bình Ba có chỗ trống chui vào. Phải. Trung Dương Húc thẹn thùng, nhanh chóng bắt chuyện với người đi lục soát. Thấy Nghi Hữu Đạo không chút khách khí chĩa mũi nhọn vào con trai mình ngay trước mặt mình, Thiệu Đăng Vân cũng không thể nói gì được. Chống kiếm đứng, ngón tay Nghi Hữu Đạo giật giật, bàn tay đặt trên chuôi kiếm giống như là không an phận. Ánh mắt hắn theo dõi Thiệu Đăng Vân, sát cơ càng như ẩn như hiện. Một tay duỗi tới, Hoàng Liệt vươn một tay đặt lên mu bàn tay cầm kiếm của Nghi Hữu Đạo, ý bảo hắn không nên làm loạn. Nghi Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, tâm tư mau chuyển. Hắn hiểu sự e ngại của Hoàng Nhiệt. Một khi giết Thiệu Đăng Vân, Bắc Châu sẽ đại loạn, sẽ không thể đàm phán với ba đại phái của nước Yến. Đạo lý rất đơn giản, muốn đàm phán với ba đại phái thì phải có tư cách trước đã. Ba đại phái có thể đàm phán với ngươi là vì ngươi có thể thuận lợi bàn giao Bắc Châu cho họ. Một khi khống chế được thế lực tu hành và thế lực ở Bắc Châu, đồng thời chắp tay nhường Bắc Châu, nước Yến mới có thể dễ dàng khống chế lại Bắc Châu. Nếu không, Bắc Châu rối loạn, nước Yến phải cướp giật Bắc Châu với nước Hàn. Người ta còn cần đàm phán làm gì với ngươi? Còn cần đồng ý với điều kiện của ngươi sao? Đại Tiện Sơn cũng không có tư cách để dễ dàng thoát khỏi Bắc Châu để đi tiếp quản Nam Châu. Hiện tại giết Thiệu Đăng Vân không phù hợp với lợi ích Đại Tiện Sơn, tương tự cũng không phù hợp với lợi ích của Nghi Hữu Đạo. Hoàng Điệt vì vậy mà khuyên. Nghi Hữu Đạo gật gật đầu, tỏ rõ hiểu, rồi nói với Thiệu Đăng Vân: Tướng quân, ngài quen thuộc nơi này, có thể hạ mình dẫn ta đi xem hay không? Thiệu Đăng Vân lạnh lùng nói: Không cần phải vậy, chỗ ta không hoan nghênh người. Nghi Hữu Đạo cười ha ha, đang muốn mở miệng, chờ có một đệ tử Đại Thiện Sơn đi tới. Sau khi chào Hoàng Điệt, lại bẩm báo Trung Dương Húc: Sư phụ, trà xét khu nhà ngoài thành kia được chút manh mối. Một hạ nhân nhìn thấy vài người đội mũ rộng vành màu đen đã điều khiển ba con chim mang Thiệu Bình Ba và Thiệu Đăng Vân đi. Hoàng Điệt lập tức hỏi: Có biết những kẻ đó là ai không? Tên đệ tử đáp: Hạ nhân sai vặt, không biết nhiều, chỉ vô tình nhìn thấy, không biết những người kia là ai. Nghe được vận dụng ba con chim cùng lúc, lại là người đeo mũ rộng vành, trong chớp mắt đã xúc động Nghi Hữu Đạo. Nghĩ đến tình hình Hắc Mẫu Đơn bị tập kích mà đoạn hồ báo, Nghi Hữu Đạo trầm giọng nói: Hẳn là người của Hiểu Nguyệt Các. Thiệu Đăng Vân liếc Nghi Hữu Đạo. Hoàng Liệt kinh ngạc: Hiểu Nguyệt Các? Ông cho rằng ta nói chúng là người Hiểu Nguyệt Các chỉ là nói đùa sao? Nghi Hữu Đạo hỏi ngược lại. Sắc mặt Hoàng Liệt trầm trọng, nhìn về phía Thiệu Đăng Vân. Không biết người này có dính dáng tới Hiểu Nguyệt Các hay không, nhưng mà cũng không quan trọng, không cần thiết phải ép hỏi. Đại Thiện Sơn đã định từ bỏ Bắc Châu, không cần phiền phức, để cho người khác đau đầu thôi. Nghi Hữu Đạo xoay người đi, dẫn theo Quản Phương Nghi sang một bên, lặng lẽ căn dặn: Lập tức liên hệ với phía Hiểu Nguyệt Các, hỏi xem có phải bên đó mang người đi hay không. Nếu đúng, bảo Hiểu Nguyệt Các giao người ra, điều kiện sẽ đàm phán. Quản Phương Nghi gật gật đầu, xoay người đi tìm Trần Bá sắp xếp. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại nhìn Thiệu Đăng Vân, vốn định gọi sang bên thăm dò thái độ một vị này một phen. Vì sao phải thăm dò sao? Bởi vì hắn vẫn không quyết định từ bỏ hạ sát thủ với ông ta. Vốn không muốn giết Thiệu Đăng Vân, nhưng Thiệu Bình Ba chạy mất, tính chất lập tức khác đi. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân khống chế thế lực Châu Bắc vẫn còn sống, Thiệu Bình Ba còn có thể trở về. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân khống chế thế lực Bắc Châu vẫn còn sống, Thiệu Bình Ba có lực ảnh hưởng với bên ngoài thì có năng lực tiếp tục giày vò. Nếu như thế, giết Thiệu Đăng Vân làm loạn Bắc Châu, chỉ để cắt đứt ngọn núi dựa dẫm lớn nhất của Thiệu Bình Ba, cũng có thể xem là một biện pháp. Nhưng làm loạn Bắc Châu lại ảnh hưởng đến việc đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi Nam Châu. Dù vậy, hắn cho rằng Thiệu Bình Ba nguy hiểm hơn Thiên Ngọc Môn. Có nên hạ sát thủ hay không, hắn còn phải tử tế suy nghĩ lợi ích lợi hại trong một chút. Cho nên phải thử thái độ Thiệu Đăng Vân một chút, đây là trọng điểm để hắn quyết định có hạ sát thủ hay không. Nhưng Thiệu Đăng Vân không muốn để ý tới hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình suy nghĩ, liền xách kiếm đi bộ vào phủ thứ sử. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.